Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, chương 2481, thông thiên lệnh. Chia núi mà chỉ, chuyện này, cứ như vậy định ra. Diệp Viễn nói chuyện, liền đại biểu vạn tộc thái độ. Không có ai phản bác, ngay cả Lâm Triều Thiên các loại, chờ, cửu đại đạo tổ. Cũng không dám phản bác. Phản bác liền có nghĩa là bọn hắn tới đối mặt thần tộc. Thần tộc thủy tổ cường đại, bọn hắn đã có khắc sâu trải nghiệm, không có ai sẽ phạm ngốc. Khác không nói, chỉ nói hai đại thập văn cường giả thì không phải là bọn hắn có thể đối phó. Đương nhiên những thứ này đều không quan trọng, trọng yếu là diệt thế chi chiến không cần đánh. Diệp Viễn lấy lực một người, chấn trụ không ai bì nổi, sở hữu hai đại thập văn cường giả thần tộc. Không có kinh thiên đại chiến, không có sinh linh đồ thán, thần tộc tích lũy 10 tỷ năm ngóc đầu trở lại, thành thế cái gì to lớn. Nhưng mà, Diệp Viễn trước diệt đại quân, sau chấn thủy tổ, đem một trận hủy thiên diệt địa đại chiến, trừ khử ở vô hình. Bực này công tích, vang dội cổ kim. Sau trận chiến này, thần tộc ồ ạt di chuyển, tiến vào thông thiên giới. Vạn tộc cũng là truyền đạt nghiêm lệnh, lập tức rời khỏi thông thiên sơn phía tây. Một trận tình huống chưa bao giờ có đại di chuyển tại thông thiên giới diễn ra. Bất quá đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, không chiến tranh tự nhiên là tốt nhất. Võ giả thế giới tràn ngập giết chóc, thế nhưng dạng này diệt thế chi chiến quá mức tàn khốc một ít. Đại chiến như vậy phía dưới, dù là thực lực người thông thiên, cuối cùng là một cái pháo hôi. Năm đó nhân tộc 18 đại tổ cường đại cờ nào, cuối cùng nhưng cũng hóa thành bụi bặm. Diệt thế đại chiến mở ra, liền coi như là cái cối xay thịt. Rất nhiều cường giả dù là không nguyện ý trộn lẫn tiến đến, cũng miễn không được tác động đến. Cho nên nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong hầu như đều đang bàn luận Diệp Viễn công tích vĩ đại. Muốn nói đến tin tức, tự nhiên còn muốn số mật thám linh thông nhất. Lúc này mật thám đã bị một đoàn thiên đế cường giả vây lại, hướng hắn hỏi thăm người thần đại chiến từ đầu đến cuối. Mật thám mặt mày hớn hở, giảng thuật Diệp Viễn độc chiến tam đại thủy tổ tình cảnh. Miệng lưỡi hắn cũng là tốt, nói thật giống như thân ở cảnh đồng dạng. Xung quanh, chúng thiên đế nghe được như si mê như say sưa. Nói đến chỗ kích động, mật thám chính mình cũng là kích động vạn phần. Cái kia điều thứ 9 chân long chi linh một chút ra bên ngoài tránh thoát. Các ngươi không tưởng tượng nổi. Thần tộc thiên kình thủy tổ sắc mặt, gọi là một cái đặc sắc a. Hắn hận không thể xông lên, bả điều thứ 9 chân long chi linh bóp vỡ. 8 cái chân long chi linh càng ngày càng mạnh, tam đại thủy tổ mắt thấy lại không được. Mật thám mặt mày hớn hở nói, cái kia sau đó thì sao? Bên cạnh một cái thiên đế vội vã cuống cuồng nói, thật, ở đây thiên đế nhóm sớm đã biết kết quả. Cuối cùng điều thứ 9 chân long chi linh tan vỡ, cũng không có hiện thân. Thế nhưng bầu không khí tô đậm đến nước này, bọn hắn phảng phất đã quên kết quả, chỉ ở theo kịch tình đi. Dù sao một người độc chiến tam đại thủy tổ loại chuyện như vậy, tại trước đây căn bản là không có người có thể tưởng tượng. Cửu đại đạo tổ một đấu một có thể đánh thắng thủy tổ, chính là rất không khởi sự tình. Trên thực tế, bọn hắn căn bản cũng không có thể là thủy tổ đối thủ. Điểm này, mọi người cũng là lòng biết rõ. Có thể Diệp Viễn một người độc chiến tam đại thủy tổ, chỉ là ngẫm lại đều để người cảm thấy kinh tâm động phách. Càng không cần phải nói, hắn thiếu chút nữa liền đánh bại tam đại thủy tổ. Mật thám thở dài, nói, đáng tiếc a, vừa lúc đó, thanh thánh đại nhân huyết khí dùng hết, điều thứ 9 chân long tán loạn, Thế nhưng các ngươi không biết, nếu như Thanh Thánh Đại Nhân thật có thể triệu hồi ra điều thứ 9 chân long chi linh lời nói. Hiện tại thần tộc sợ rằng liền cái này nửa giang sơn cũng không chiếm được, ngươi không gặp. Đương thời Thanh Thánh Đại Nhân cười lạnh một tiếng, hỏi Thiên Kình Thủy Tổ có không có tư cách uy hiếp thời điểm khác. Hắn vội vã hỏi ngược lại, thần tộc vào thông thiên giới, đây chính là ngươi nói. Biểu tình kia, rất sợ Thanh Thánh Đại Nhân đổi ý. Ha ha ha, thực sự là hết giận a. Đúng vậy a, thật mẹ nó hết giận. Thần tộc không phải cả ngày được xưng mình là thượng thiên sứ giả, vô địch thiên hạ sao? Thanh Thánh Đại Nhân mặt mũi này, thực sự là đánh cho đùng đùng vang a. Người nào nói không phải sao? Bọn hắn muốn là thượng thiên sứ giả, cái kia Thanh Thánh Đại Nhân coi như nhân tộc đại biểu, chính là thượng thiên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một đám thiên đế đều là vẻ mặt vẻ phấn khởi, cùng có vinh yên. Từ thần tộc xuất thế, lịch sử bí mật một chút bị moi ra, hầu như tất cả nhân tộc cường giả đều sống tại thần tộc bóng ma phía dưới. Thần tộc cường đại để bọn hắn không thở nổi. Hôm nay rốt cục hãnh diện, là Thanh Thánh cho bọn hắn mang đến hãnh diện cơ hội. Mật thám nhưng là thần sắc thu lại, cảm thấy kính nể nói, Thanh Thánh Đại Nhân công tích đáng giá mọi người chúng ta ghi khắc. Hắn mặc dù đã quý vi đại tổ cường giả, lại cùng cái kia 9 cái lão tặc hoàn toàn bất đồng. Hắn thương hại chúng sinh, hắn là chân chính vì nhân tộc mà chiến. Cho dù là tại loại kia đại chiến là lúc, hắn cũng không quên cảnh cáo thần tộc không được tổn thương người vô tội. Nếu không phải hắn, hiện tại chúng ta đã trở thành thần tộc nô lệ, trọn đời thoát thân không được. Chúng thiên đế cảm động lây, nhao nhao gật đầu xác nhận. Thiên đế cường giả, thật là thông thiên giới chí tôn cường giả, thật là tại đạo tổ trước mặt, tại dạng này diệt thế chi chiến trước mặt, thiên đế quá nhỏ bé, đạo tổ cấp bậc cường giả mới là thế gian chân chính chúa tể. Bọn hắn đã siêu thoát phổ thông võ giả cấp độ, căn bản sẽ không để ý nhân sinh bình thường chết. Thật là Diệp Viễn khác biệt, hắn hành vi nhường mấy vị thiên đế này cảm thụ được tôn trọng. Không sai, chính là tôn trọng. Đến Diệp Viễn tầng thứ này, hoàn toàn không cần để ý phổ thông võ giả chết sống. Thật là hắn lại vì chúng sinh mà chiến. Hắn không trách trời thương dân, nhưng ở đại nghĩa trước mặt tuyệt không nhượng bộ. Thanh Thánh Đại Nhân không hổ là vạn cổ đại hiền. Muốn là ta bị cửu đại đạo tổ vu oan hãm hại, bị rất nhiều người phỉ nhổ, tuyệt sẽ không đứng ra. Không sai, Thanh Thánh Đại Nhân chính là thánh nhân. Hắn không khỏi giết chóc, lại không lạm sát kẻ vô tội. Đại nghĩa trước mặt, nghĩa vô phản cố. Đúng vậy a, Thanh Thánh Đại Nhân sáng lập nhân tộc truyền kỳ, hắn công tích soi sáng vạn cổ, thật đáng giá mọi người chúng ta kính nể. Ngoặc kép. Nói đến đây, mấy vị thiên đế này đều phát ra từ đáy lòng kính nể. Thực sự một trận chiến này trước đó, rất nhiều người đã không ôm hy vọng. Cửu đại đạo tổ bà Diệp Viễn đắc tội ác, bọn hắn vô sỉ, căn bản không có hạn cuối. Nhưng cuối cùng Diệp Viễn vẫn là đứng ra ngăn cơn sóng dữ, chính nói chuyện phiếm ở giữa, thông thiên sơn phương hướng đột nhiên nhấc lên một trận thật lớn ba động. Từng đạo lưu tinh từ thông thiên sơn bay ra, xẹt qua chân trời, bay về phía thông thiên giới các ngõ ngách. Thông thiên sơn lại xảy ra chuyện gì? Một cái thiên đế cả kinh nói, từ thiên đạo luân hồi mở ra, thông thiên sơn liền vào không được. Hiện tại không biết lại xảy ra chuyện gì. Mật thám ánh mắt lấp lóe, nói, hắc hắc, xem bộ dáng này chắc là thông thiên lệnh. Diệt thế chi chiến vừa mới dẹp loạn, sợ rằng lại muốn nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Chúng Thiên Đế ánh mắt chút ngưng, hỏi, cái này thông thiên lệnh là làm cái gì? Mật thám cười nói, các ngươi cũng không cần muốn. Thứ này, đối các ngươi tới nói là họa không phải là phúc. Không có thiên nhân từ ngũ suy thực lực, hay là chớ muốn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.